Tu La Vũ Thần, chương 1748, Tứ Tộc Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, hạo hãn vô biên cung bá bình nguyên giới hạn trên, sớm liền kín người hết chỗ, trên trời dưới đất, khắp nơi đều có thể thấy khắp nơi tới người thân ảnh, thậm chí, còn muốn như sơn phong cự đại thân thể, ở chân trời bôn tẩu, ngay cả yêu tộc cường giả cũng đều tới khắp nơi cường giả, giống như là phát hiện thức ăn ngon trùng quần, ùn ùn tới, đêm này mỹ thực tự bốn phương tám hướng, hoàn toàn vây quanh. Chẳng qua, cái này mỹ thực không phải dùng ăn, mà là dùng tới nhìn, này chỗ sắp sửa trình diễn, chính là một hồi thị giác thịnh yến. Mà giờ khắc này, đi qua một phen chạy đi sau, Sở Phong cùng Bách Lý Huyền Không, cũng rốt cục đã tới đến cung bá Bình Nguyên. Chẳng qua, khi thấy trước mắt cung bá Bình Nguyên sau, bọn họ nếu như người khác giống nhau, đều là không khỏi sáng mắt lên, lộ ra kinh thán chi dung. Thời khắc này, ở đó hạo hãn phía trên vùng Bình Nguyên, lại xuất hiện một cái phong tỏa thiên địa rất lớn trận pháp. Kia trận pháp không chỉ có kiên cố không gì sánh được, càng là hầu như bao trùm cả tòa cung bá Bình Nguyên, tạo thành một tòa vô biên vô tận pháo đài, cực lớn đến làm người ta xem thế là đủ rồi, rung động trong lòng. Đồng thời, ở đó pháo đài phía dưới, có vô số tiểu môn, thông qua kia môn, liền có thể tiến vào bên trong. Những thứ kia môn, cần phải trải rộng pháo đài bốn phương tám hướng, thuận tiện mỗi cái phương tương lai người, đều có thể tiến vào bên trong. Bất quá, đừng xem kia môn thời khắc này toàn bộ mở ra, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào, chỉ có trăm tuổi trong vòng tiểu bối, khả năng tiến vào bên trong. Vượt quá trăm tuổi người, nếu là muốn tự tiện xông vào, không chỉ có sẽ bị một cỗ lực lượng cường đại cấp bắn trở về, càng là sẽ thân chịu trọng thương. Dù cho võ đế cấp cường giả, cũng vô pháp xông vào. Này trận pháp vị miễn cũng quá thần kỳ, tuyệt đối là đại thủ bút a, cứ việc này pháo đài chế tạo rất là hoàn mỹ, thế nhưng Sở Phong vẫn là thấy được ẩn núp long văn, điều này nói rõ, đây là long văn cấp giới linh sư thủ đoạn. Này trận pháp quá mạnh, nhưng cũng không phải là bình thường long văn cấp giới linh sư, có thể bố trí đi ra ngoài, này là tuyệt đối đại công trình, tuyệt đối đại thủ bút. Này trình độ phòng ngự trận pháp quả thực có thể cùng viễn cổ bên trong di tích trận pháp cùng so sánh, đừng nói là ta, sợ là liền bốn phẩm võ đế, cũng chưa chắc có thể xông vào này trong trận pháp. Khó trách kia phát thư mời người, có thể như vậy dễ dàng xông vào ta Thanh Mộc Thánh Hội, này chờ thủ đoạn, thật là làm người ta khen ngợi. Thời khắc này, ngay cả Bách Lý Huyền Không cũng là khen ngợi không ngớt. Chỉ là, này cung bá Bình Nguyên như vậy nổi danh, trong ngày thường chỗ này chi nhân, chắc cũng là không ít, sẽ không có người thấy, là người phương nào bố trí lợi hại như vậy trận pháp, kiến tạo kiên cố như vậy pháo đài sao? Sở Phong tò mò hỏi. Nghe nói, một năm trước bắt đầu, cung bá Bình Nguyên cuốn lên cuồng phong kia che khuất bầu trời, bao trùm cả tòa cung bá Bình Nguyên, người bình thường căn bản là không có cách bước vào trong đó, ngay cả võ đế cũng là không được. Trước, nhìn thư mời trên nói, này mạnh nhất tiểu bối tranh bá biết, muốn tại cung bá Bình Nguyên tổ chức ta còn có chút bận tâm, suy cho cùng điều kiện nơi này ác liệt như vậy. Như ưng bây giờ, ta tự hồ hiểu, trước cung bá trên vùng Bình Nguyên cuồng phong, hẳn không phải là thiên tai, mà là nhân hỏa. Bách Lý Huyền Không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rồi, lão tổ là ý nói, là kia kiến tạo này pháo đài người, không muốn để người ta biết, hắn kiến tạo này pháo đài, nguyên do trước cố ý chế tạo cuồng phong kia, làm cho không người nào có thể tới gần này chỗ, do đó trong lúc ở chỗ này, hoàn thành này đại công trình. Nói như vậy, cung đế truyền nhân sớm đã có ý tổ chức chàng này thịnh hội, bằng không không có khả năng hoa thời gian lâu như vậy, kiến tạo như vậy một tòa pháo đài. Sở Phong nói, hơn phân nửa như vậy. Bách Lý Huyền Không nói. Thật là có thú vị, cung đế truyền nhân lực lượng, thật đúng là không thể khinh thường a, Sở Phong vừa cười vừa nói. Là a, xem ra một trận chiến này, cho dù là ngươi, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Bách Lý Huyền Không nói. Nếu là như vậy, mới càng thú vị. Sở Phong cười cười. Được, chính là ưa thích ngươi này không sợ hãi thái độ, đi thôi, ta chỉ có thể cùng ngươi đến nơi đây, đường phía sau, đều muốn dựa vào ngươi bản thân đi. Bách Lý Huyền Không nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Phong bờ vai. Thời khắc này, cảm thụ được Bách Lý Huyền Không, rơi ở trên vai hắn tay, Sở Phong biết, Bách Lý Huyền Không đối với hắn, chính là mang nhiều kỳ vọng, thế là nói. Đệ tử không dám hứa chắc nhất định có thể thắng lợi, ta nhất định sẽ toàn lực làm. Ta tin tưởng tiểu tử ngươi bản sự, vô luận kết quả làm sao, ngươi đều là lão phu kiêu ngạo, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Bách Lý Huyền Không nói. Sau đó, Sở Phong liền hướng kia mênh mông pháo đài bước đi, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hắn không có lộ ra hình dáng, không chỉ có khoác che giấu hơi thở áo choàng, còn mang theo ẩn giấu khuôn mặt đấu lạp, có thể nói đem chính mình ngụy trang rất là triệt để. Bởi vì hắn biết tứ đại đế tộc người, thời khắc này khẳng định đã tới, hắn tuyệt đối không thể bạo lộ thân phận. Bằng không, rất khả năng còn chưa đi vào kia pháo đài, liền muốn chết tại tứ đại đế tộc trong tay. Mà trên thực tế, Sở Phong đã đoán đúng, sớm tại bọn họ tới chỗ này trước, tứ đại đế tộc nhân mã, cũng đã đi tới này chỗ, đồng thời bây giờ, bọn họ đã tại cung bá bên trong vùng bình nguyên, bí mật hội tụ tụ tập. Đó là cung bá bình nguyên, lòng đất chỗ sâu, ở đó pháo đài ở ngoài, từ giới linh sư lâm thời chế tạo địa cung. Thời khắc này, tại đây địa cung bên trong, tụ tập thiên quân vạn mã, toàn bộ đều là tứ đại đế tộc tinh anh. Mà ở địa cung chỗ sâu nhất, càng là tề tụ, tứ đại đế tộc phái ra đại biểu, bốn vị này, không phải bốn vị tộc trưởng, mà là bốn vị thái thượng trưởng lão, bốn vị bốn phẩm võ đế. Vì bắt Sở Phong, tứ đại đế tộc có thể nói phái ra bọn họ, hiện nay có thể phái ra chiến lực mạnh nhất. Ta nói, chúng ta liền Sở Phong tiểu quỷ kia sẽ tới hay không cũng không biết, kết quả chúng ta cái này xương già, liền tất cả đều tới trước. Không chỉ có như vậy, còn lộ ra ta tứ tộc đế long ấn, đây là không phải có điểm quá đem cái kia kêu Sở Phong tiểu tử, để vào mắt. Hắn thật có bản lãnh cao như vậy, nhượng chúng ta như vậy hưng sư động chúng sao? Bắt đầu đế tộc trên đài trưởng lão, đầy mặt nếp nhăn, già nua không gì sánh được, có thể trong mắt nhưng là hàn mang tất lộ, không giận tự uy. Mà giờ khắc này, chói mắt nhất nhưng cũng không hắn, mà là trong tay hắn kia tứ tứ phương phương, quang mang lòe lòe, đường kính một thước kim sắc đại ấn. Này in lại không chỉ có khắc họa trông rất sống động kim long, càng là tản ra cực kỳ mạnh mẽ đế uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này dạng đại ấn, tại Đông Phương đế tộc, Tây Môn đế tộc, Nam Cung đế tộc ba vị thái thượng trưởng lão trong tay, cũng đều nhao nhao nắm một cái. Này là đế long ấn, chính là đế binh, chẳng qua này đế binh, sẽ không nhận chủ, mà là cần cường đại đế cấp huyết mạch mới có thể thôi động. Đế long ấn uy lực cực cường là tứ đại đế tộc lão tổ tông truyền xuống tới, hiện nay mới thôi, cũng là tứ đại đế tộc tối chân quý bảo vật. Lần này, tứ đại đế tộc bốn vị thái thượng trưởng lão, không chỉ có xuất lĩnh tứ tộc tinh anh xuất chinh, còn nhao nhao lộ ra đế long ấn, từ này có thể thấy được bọn họ đối với Sở Phong coi trọng mức độ. Ngươi là chưa thấy qua bản lãnh của tiểu tử kia, chờ ngươi nhìn thấy, cũng sẽ không chất vấn chúng ta quyết định. Nam Cung đế tộc thái thượng trưởng lão nói, hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Sở Phong, nhưng hắn đã thấy qua Sở Phong thả ra tu la ác linh, đồng thời cùng kia ác linh đã giao thủ, nguyên do hắn mới biết được Sở Phong có nhiều đáng sợ. Ta ngược lại là không có chất vấn, mấy vị ông bạn già quyết định, chẳng qua là cảm thấy một cái chính là ba phẩm võ đế, cùng một cái chính là tiểu bối, nhượng chúng ta bốn người tự thân xuất mã, còn vận dụng đế long ấn, thật sự là quá hưng sư động chúng. Coi như là giết bọn họ, cũng là thắng không anh hùng, sợ là sẽ phải bị thế nhân giễu cợt a, bắt đầu đế tộc thái thượng trưởng lão nói. Cho dù bị giễu cợt, cũng hầu như so lưu lại mầm tai họa, ngày sau nhượng ta tứ đại đế tộc tiêu tan vong tốt. Trước, chúng ta đã bởi vì sơ suất, bỏ lỡ qua có thể diệt trừ cơ hội của hắn, lần này nhất định không thể lại bỏ lỡ, bằng không mối họa vô cùng. Nam Cung đế tộc thái thượng trưởng lão nói, cách chương.